Nam phụ luôn nhận được kịch bản si tình. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lun, sau Tết, lần Quý Miên gặp lại Tạ Hành là ở sân thể dục số 2 của trường. Cậu về trường trước 2 ngày, tối không có việc gì thì đi dạo quanh sân vận động. Đa số sinh viên vẫn chưa trở lại nên khu vực sân bóng rất vắng vẻ. Quý Miên không tìm được người chơi bóng cùng, nhưng cũng không muốn ở một mình trong ký túc xá nên dứt khoát ra sân đi dạo trên đường chạy. Vừa bước lên đường chạy được mấy chục mét thì trông thấy một bóng dáng cao to gần đó. Nhìn rất quen thuộc, nheo mắt nhận diện một lúc, Quý Miên xác định bóng lưng kia chính là Tạ Hành. Cậu biết Tạ Hành về trường vào trưa hôm nay, nhưng thường thì ngày đầu tiên quay lại trường sẽ phải bận rộn dọn dẹp phòng ở các thứ. Tạ Hành ở một mình bên ngoài nên việc quét dọn căn hộ còn tốn nhiều thời gian hơn mới đúng. Quý Miên không ngờ thế mà tối Tạ Hành vẫn còn đi chạy được. Nếu là cậu á, có khi dọn xong phòng đã mệt lử rồi. Cậu tăng tốc chuyển từ đi bộ sang chạy nhanh. Muốn chạy lên trước chào hỏi Tạ Hành một tiếng. Tạ Hành người cao chân dài, chạy lại còn rõ nhanh. Quý Miên chạy đuổi theo sau hơn nửa vòng mới tới được gần lưng Tạ Hành. Cậu giơ tay, vỗ vỗ vào vai Tạ Hành từ phía sau. Người đang chạy bộ phía trước đeo tai nghe quay đầu lại. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Quý Miên thì vô thức chạy chậm lại. Lâu rồi không gặp, anh Hành. Sau giây lát sửng sốt, mắt Tạ Hành dần sáng lên. Đây là lần đầu tiên Quý Miên nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt Tạ Hành. Cậu không khỏi ngạc nhiên mà nhìn lâu hơn. Do vừa chạy xong nên Tạ Hành thở hơi nhanh. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn Quý Miên đăm đăm. Rất có cảm giác khoảng cách. Quý Miên trêu, mới không gặp hơn một tháng thôi mà. Sao cảm giác như cậu không quen tớ thế? Tạ Hành đưa tay sờ chóp mũi. Đâu có, tớ không làm phiền cậu chạy bộ nữa. Tớ lười chạy lắm, đi bộ 2 vòng rồi về đây. Quý Miên không thích chạy bộ, lý do là vì chán. Cậu không thể hiểu nổi, một mình chạy vòng quanh sân thế này thì có gì thú vị vậy? Tôi chạy xong rồi, cùng đi đi. Quý Miên nhìn Tạ Hành, nghi hoặc hỏi, chạy xong rồi á? Nhưng cậu còn chưa ra mồ hôi mà. Tạ Hành khựng lại mấy giây rồi nói, trời lạnh nên khó ra mồ hôi. Ồ, Quý Miên gật đầu, không thắc mắc gì nữa. Ngày khai giảng, Tống Ngọc mới kéo vali đến ký túc xá. Cậu vốn định tới sớm một hai ngày gì đó, nhưng nghĩ đến chuyện có thể Hà Chí Khải đang ở phòng rồi nên quyết định hôm nay mới mua vé bay đến. Thực sự là cậu không muốn ở chung một phòng với Hà Chí Khải tí nào. Chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng chửi rủa khi đang chơi game của ai đó bên trong phòng. Tống Ngọc thở dài, đẩy cửa đi vào. Quả nhiên là Hà Chí Khải đang nằm trên giường chơi game. Kể từ nửa sau học kỳ trước, Hà Chí Khải đã hoàn toàn sa đọa. Lý do Hà Chí Khải chăm chỉ học hành hồi cấp 3 phần lớn là nhờ sự giám sát của cha mẹ lẫn thầy cô. Kỷ luật nhà trường rất nghiêm, thời gian nghỉ ngơi cũng bị kiểm soát chặt chẽ nữa. Thành ra không có ai dám buông lỏng trong bầu không khí như vậy chút nào. Lý do chiếm phần nhỏ còn lại là do tâm lý ganh đua trong lớp. Mỗi khi phiếu điểm được phát ra, cảm giác dẫm những người khác dưới chân khiến Hà Chí Khải vô cùng hưởng thụ. Nhưng lên đại học rồi chẳng còn ai suốt ngày để ý đến điểm số của người khác nữa. Văn hóa trường học cũng càng tự do hơn. Phần lớn giảng viên thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của sinh viên trong lớp. Chưa nói gì đến việc quan tâm xem ai chăm chỉ đi học. Ai không, giai đoạn mới nhập học. Hà Chí Khải càng cố gắng bao nhiêu thì về sau càng buông thả bấy nhiêu. Một tuần thì có hơn nửa số tiết là y không muốn đi học. Những môn mà thầy cô không điểm danh bao giờ thì dứt khoát nghỉ luôn. Còn môn nào có điểm danh thì y vào trong nhóm giao dịch đồ cũ của trường để tìm người đi học hộ. Lâm Tái cũng ở trong phòng. Cậu ta đang dọn dẹp bàn. Trông có vẻ cũng mới đến. Hà Chí Khải không đeo tai nghe, giọng nói của nhân vật trong game và tiếng đồng đội nói chuyện đều rõ mồn một. Ồn kinh khủng, nhưng giờ không phải thời gian nghỉ ngơi. Tống Ngọc không tiện nói gì với y nên chỉ im lặng sắp xếp đồ đạc. Mười mấy phút sau, một giọng nữ dễ nghe vang lên. Đi fit, Hà Chí Khải ném điện thoại xuống giường. Mở miệng chửi, đờ mờ, thằng S ngu thế đánh kiểu gì được. Mấy thằng gà thì đừng có vào đánh xếp hạng chứ. Mẹ nhà nó, điên cả người. Y gần như lôi hết đồng đội ra chửi một lần. Càng về sau càng khó nghe. Tống Ngọc nhíu chặt mày. Mặc dù đã quen với bộ dạng này của Hà Chí Khải rồi nhưng mỗi lần nghe vẫn không khỏi thấy phản cảm. Hà Chí Khải thua liên tiếp mấy trận liền. Hết cả sức chửi, y dứt khoát xuống khỏi giường. Y nhìn Tống Ngọc đang cúi người xếp đồ. Bước tới trước mặt cậu. Nói, Tống Ngọc, cho tôi mượn laptop của cậu mấy hôm đi. Tống Ngọc ngẩng đầu, cậu mượn làm gì? Máy của tôi hỏng rồi. Đang để ngoài tiệm xưa. Chỉ dùng 2-3 hôm để chơi game thôi. Tống Ngọc hơi do dự. Nếu là người khác thì chắc chắn cậu sẽ cho mượn. Nhưng người mượn là Hà Chí Khải làm cậu không tin tưởng cho lắm. Sao thế? Chẳng lẽ trong máy có cái gì phải giấu giếm à? Hà Chí Khải bày ra vẻ mặt bỉ ổi. Cái máy tính thôi mà. Mượn 2 hôm còn làm hỏng được chắc. Hà Chí Khải cười khẩy một tiếng. Hỏng thì ông đền cậu cái mới được chưa? Tống Ngọc mím môi, lấy cái túi laptop trong vali ra, đưa cho y, he he. Cảm ơn nhé, mấy ngày sau, vào học được gần một tuần rồi mà Hà Chí Khải vẫn chưa trả lại máy tính. Tống Ngọc nhắc 2 lần, đối phương chỉ nói, sắp rồi, còn đưa cho cậu xem đoạn chat giữa mình với tiệm sửa máy tính. Đúng là máy tính bị hỏng thật. Người đó bảo Hà Chí Khải cuối tuần qua lấy. Nghĩ đến việc cũng chỉ mất 1-2 ngày nữa thôi nên Tống Ngọc không nhắc lại nữa. Tối thứ 6, vì tránh Hà Chí Khải nên Tống Ngọc mang ba lô đến thư viện học. Tiện đường ghé qua siêu thị mua đồ luôn. Cậu đến kệ mát để mua sữa chua. Nào ngờ mới quay đầu lại đã đâm phải một cái khuyên tai sáng lấp lánh. Tống Ngọc chớp mắt. Quý Miên cũng hơi bất ngờ khi gặp Tống Ngọc ở đây. Thính tai rất kính nghiệp mà đỏ lên. Cậu tới thư viện hả? Tớ đi, đi cùng cậu được không? Tống Ngọc hơi sững người. Chỉ đi cùng thôi, Quý Miên vội giải thích. Tớ không ngồi cạnh cậu, làm phiền cậu học bài đâu. Tống Ngọc biết đối phương có ý với mình nên cố tình giữ khoảng cách với Quý Miên. Đúng là cậu không muốn đi cùng Quý Miên thật, nhưng Quý Miên vừa nói vậy, Tống Ngọc lại vô thức xua tay. Không phải vậy đâu, tớ không thấy bị làm phiền. Mắt Quý Miên cong cong, cười rạng rỡ. Vậy là đồng ý rồi nhé, lúc nữa đừng có đuổi tớ đi đấy. Thấy ý cười trong mắt Quý Miên, Tống Ngọc mới nhận ra mình bị lừa rồi. Có điều mấy chiêu trò này do Quý Miên làm lại không khiến người ta thấy khó chịu chút nào. Tống Ngọc nhẹ cắn môi dưới. Nhưng cậu thực sự không có cách nào đáp lại tình cảm của người này. Điểm si tình tăng 60. Người đóng góp, Tống Ngọc. Điểm si tình tăng 40. Người đóng góp, Tống Ngọc. Trên đường đến thư viện cùng nhau. Hai người gặp khá nhiều người quen. Nhất là Quý Miên. Suốt cả đường đều bận chào hỏi người khác. Lúc vào thư viện, một bạn nam đeo kính đi ngang qua hai người. Văn Bân, Tống Ngọc ngoái đầu lại, do dự gọi một tiếng. Người kia nghe thấy có người gọi tên mình thì quay đầu lại. Tống Ngọc, cậu này từ đầu cấp 3 đến giờ vẫn chưa đổi kính. Dẫn đến việc số độ hiện giờ hơi thấp. Không nhìn rõ người, người tên là Văn Bân. Kia nói chuyện với Tống Ngọc vài câu, nhưng ánh mắt lại liếc sang Quý Miên mấy lần. Quý Miên từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Người này chính là một trong những nhân vật giúp đỡ công thụ quay về với nhau trong cốt truyện ban đầu. Trác Văn Bân là bạn cùng lớp cấp 3 với Tống Ngọc và Hạ Thường. Cũng thi đỗ đại học A, Trác Văn Bân và Hạ Thường chơi với nhau từ nhỏ. Hai người lớn lên ở cùng một khu phố nghèo nàn. quan hệ rất thân thiết, nhưng Trác Văn Bân may mắn hơn Hạ Thường một chút. Tuy nhà nghèo nhưng cha mẹ cậu ta chưa từng bỏ bê chuyện học hành của con cái. Cậu ta biết bạn thân của mình chưa quên được Tống Ngọc nên thường xuyên để ý đến tình hình của Tống Ngọc giúp Hạ Thường. Trước đó đã có mấy lần Trác Văn Bân bắt gặp Quý Miên đi cùng với Tống Ngọc. Có lần Quý Miên dạy Tống Ngọc chơi bóng rổ, Trác Văn Bân cũng có mặt ở sân để thúc đẩy tuyến cốt truyện nên khi ấy Quý Miên còn cố tình nhìn Tống Ngọc miết. Chính là để người tên Trác Văn Bân này phát hiện ra tình địch tiềm ẩn của Hạ Thường là mình. Chẳng biết có hiệu quả hay không. Tống Ngọc chỉ trò chuyện đơn giản vài câu rồi nói lời tạm biệt với Trác Văn Bân. Lên tầng tìm chỗ ngồi xuống xong, Quý Miên giữ lời không lên tiếng quấy rầy việc học của Tống Ngọc. Nhưng người quấy rầy Tống Ngọc lại là một người khác. Mười mấy phút sau, trong điện thoại của Tống Ngọc, một tài khoản không liên lạc suốt nửa năm qua bỗng gửi đến một tin nhắn. Hạ Thường, nghe bảo cậu có bạn trai rồi à? Tống Ngọc đang đọc sách. Khi nhìn thấy cái tên Hạ Thường, nhịp tim cậu như ngừng lại trong tích tắc, mất mấy giây mới hoàn hồn. Trên tin nhắn đó là tin nhắn cuối cùng mà cậu đã gửi cho Hạ Thường vào nửa năm trước. Gặp tớ một lần được không? Xin cậu đó. Nhưng đối phương chỉ đọc chứ không nhắn lại. Tống Ngọc nắm chặt điện thoại, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Đã kiên quyết không liên lạc với nhau rồi sao bẵng nửa năm còn hỏi han cậu có bạn trai mới hay chưa làm gì. Cậu không trả lời ngay mà quay đầu nhìn chằm chằm vào quyển sách trên bàn. Nhưng làm thế nào vẫn không đọc vào được. Hạ Thường phớt lờ cậu nửa năm thì cậu cũng có thể phớt lờ đối phương nửa tháng, nửa ngày nhỉ. Cuối cùng, Tống Ngọc phớt lờ Hạ Thường khoảng nửa tiếng, cũng dằn vặt mình nửa tiếng rồi mới cầm điện thoại lên. Lạnh lùng nhắn lại đúng một chữ. Tống Ngọc, chưa. Hạ Thường nhắn lại ngay lập tức. Hạ Thường, có cũng không sao, tớ chỉ tiện mồm hỏi thôi. Đọc dòng này, Tống Ngọc mím chặt môi. Cậu giận dữ lật úp điện thoại xuống. Chờ được 2 phút lại không nhịn được mà lật lên nhìn. Nhưng cái tin, có cũng không sao, tớ chỉ tiện mồm hỏi thôi. Kia đã bị thu hồi rồi. Hạ Thường, à, Tống Ngọc thấy hơi buồn cười. Cái người này vẫn chẳng khác trước tí nào. Vốn tưởng cuộc trò chuyện nhất thời hứng lên của Hạ Thường đã kết thúc ở đây. Nửa phút sau, hắn lại gửi một tin nhắn đến. Hạ Thường, tớ nghe người ta bảo hình như có một bạn nam cùng viện với cậu đang theo đuổi cậu. Tống Ngọc ngạc nhiên chớp mắt. Cậu lập tức đoán ra nguồn tin của Hạ Thường đến từ ai. Ngoài Trác Văn Bân ra thì chắc chẳng còn ai khác nữa. Còn nửa câu sau của Hạ Thường, cùng viện mà con trai thích cùng giới thì chỉ có mình Quý Miên. Nhưng Quý Miên chưa hề công khai xu hướng tính dục, cũng chưa từng tỏ tình với mình. Tống Ngọc không biết nên nhắn lại thế nào. Quả thực, Lộ Chu chưa từng tỏ tình với cậu, nhưng cậu hiểu các hành vi của đối phương đúng là đang theo đuổi mình. Cậu dứt khoát không nhắn lại. Một lúc sau, Hạ Thường, người đó đẹp trai lắm à, Tống Ngọc. Hạ Thường, tớ chỉ tiện mồm hỏi thôi. Lần này thì khóe môi Tống Ngọc không kìm được nữa. Tống Ngọc, ừ, đẹp trai lắm. Dòng chữ, đối phương đăng nhập, ở trên cùng nhấp nháy gần 2 phút nhưng cuối cùng chẳng gửi gì đến nữa. Cách chương.